Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 242 thì Tô Tinh đã tự tay mình giết chết thủ lĩnh và kể từ đây thì cô đã bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại như những gì mà cô mong muốn. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống gì đến với tất cả các nhân vật của chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 243 để hiểu rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Tô Tinh giơ tay lên, trên tay cô đầy máu tươi, nhưng vẫn có thể thấy được trên tay cô mang một chiếc nhẫn. Đây là điều khiển từ xa của quả bom đó. Có thể thấy ánh đỏ trên mặt nhẫn không? Chỉ cần tôi ấn nút xuống, quả bom sẽ lập tức nổ tung. Đây là điều Tô Tinh vừa mới phát hiện ra. Trên mặt nhẫn lóe lên ánh đỏ yếu ớt không rõ lắm. Tên đàn em kia nhìn vào mặt nhẫn của Tô Tinh, cầm đèn pin rọi xuống. Chấm đỏ gần như không trông thấy nỗi ấy là thành công, khiến mặt hắn biến sắc. Trong mắt hắn ngập tràn vẻ giận dữ, bắn một phát vào chân của Tô Tinh. Đồ gái đò nhà mày. Sắc mặt Tô Tinh lại càng tái nhợt thêm, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô lặng thinh nhìn gã, cười khẽ. Có giờ thì giết tôi đi, chúng ta sẽ cùng đi gặp Thượng Đế. Nếu không phải tay cô đã bị Lauren bẻ gãy, thì cô mà phải chịu ức ức mà bị đánh như thế này sao? Cho dù không thể tiêu diệt hết bọn chúng thì cũng phải khiến bọn chúng trả giá lớn một cách đau đớn và thê thảm. Quay mắt của Tô Tinh vẫn luôn chú ý đến Vu, thấy hơi thở của anh càng ngày càng yếu ớt thì lo lắng. Vu, kiên trì thêm chút nữa. Ủa? Vu cười bất lực, anh đã không tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Sống tiếp, đoàn. Nên theo sau câu nói của Vu, cái chân còn lại của Tô Tinh cùng chúng một phát đạn. Tên đàn em kia thích thú nhìn cảnh trước mắt, không ngờ trong căn cứ vẫn còn tên ngốc như vậy. Mặc kệ quả bom trong người cô là thật hay giả, tôi sẽ đánh cô thành người tàn phế trước, sau đó ném xuống biển là ở xa tít tắp là được. Khóe miệng cả đàn em kia nhếch lên, không hề để tâm đến lời uy hiếp của Tô Tinh. Hắn vẫn không tin, vừa mặc dù vừa rồi sức chút nữa là đã tin rồi. Bây giờ Tô Tinh chỉ hận mình không thật sự đặt bom trong người, bằng không chắc chắn cô sẽ khiến kẻ này phải chôn cùng. Đoàn đoàn đoàn, tiếng súng liên tiếp vang lên trong rừng cây. Thân hình cao lớn của gã đàn em kia đổ xuống ngay trước mắt Tô Tinh. Tô Tinh sững sờ nhìn về phía sau lưng gã đàn em kia, thấy Eden xuất hiện trước mặt cô, vì mắt Tô Tinh liền cay xè. Tô Tinh chớp mắt. Eden, cứu anh ấy. Eden nhanh chóng tiến lên, kiểm tra một hồi rồi áy náy nhìn Tô Tinh. Tô Tinh, anh ta đã chết rồi. Tô Tinh nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại ngất đi. Tô Tinh tỉnh lại trong một căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Cô muốn nhắc người dậy, nhưng lại vừa mới nhớ ra trên người mình toàn là vết thương, chỉ khẽ cử động là đã động đến vết thương. Cô quan sát bốn phía, khung cảnh rất lạ lẫm. Cô chớp mắt mấy lần, hình ảnh trước khi ngất lần lượt tái hiện lên trong đầu cô. Nghĩ tới Ru, trong mắt cô hiện lên vẻ đau buồn. Cửa phòng mở ra, Eden đi vào. Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi. Tôi hôn mê ba lâu rồi. Tô Tinh mở miệng, mới nhận ra cổ họng mình khàn đặc. Ba ngày. Tô Tinh nhìn về phía đùi Eden. Chân của anh sao thế? Bị trúng một phát đạn, không có gì to tát đâu. Anh đã xử lý vết thương trên người em rồi, ngoại trừ tay trái ra thì những chỗ khác cũng không có vấn đề gì. Nhìn tay trái của em bị thương khá nặng, cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Tô Tinh ồ lên một tiếng, tha thiết nhìn Eden. Fru, anh đã đưa thi thể của cậu ấy về rồi, chờ em xử lý. Ánh sáng trong mắt Tô Tinh lập tức tắt ngóm. Có thể dẫn tôi đi xem anh ấy được không? Eden gật đầu, đẩy một cái xe lăn đến, bế Tô Tinh ngồi lên xe rồi đẩy cô đến một phòng khác. Cả phòng trống không, chỉ có một chiếc quan tài. Tô Tinh nhìn người nằm ở bên trong đó, ánh mắt tĩnh mịch. Cô cúi đầu, Eden không nhìn ra được cảm xúc của cô. Tô Tinh, người mất đã mất rồi, anh đang ngủi cô. Eden, giúp tôi tìm một nghĩa trang có phong cảnh đẹp đi, tốt nhất là không có ai quấy rầy. Được. Một tháng sau thì Tô Tinh đứng trước mộ của Ru, trên bia mộ không có ảnh, chỉ có tên của Ru. Ru, tôi phải đi rồi, hôm nay tới để tạm biệt anh, tôi cũng không biết bao giờ mới quay lại. Cô đứng trước bia mộ rất lâu, mà đến khi bầu trời bắt đầu lất phất mưa, trên đầu cô lại có thêm một chiếc ô. Tô Tinh, trời mưa rồi, đi thôi. Tô Tinh gật đầu, rời khỏi nơi này. Đang nghĩ xem đi đâu chưa? Eden hỏi. Tô Tinh cười. Em đã từng mơ ước được đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng vẫn mãi không có cơ hội. Lần này cuối cùng cũng được tự do rồi, đã đến lúc thực hiện giấc mộng của em rồi. Du lịch vòng quanh thế giới cũng rất tốt, em định đi đến đâu đầu tiên? Tô Tinh lắc đầu. Em không biết, đến sân bay trước đã. Xem thử xem chuyến bay gần đây nhất là bay đến đâu. Em đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng trước giờ chưa từng ngắm nhìn phong cảnh ở những nơi đó. Lần này có thể thích gì làm nấy rồi. Đây là tự do mà cô đã khát vọng đã lâu. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến để có được sự tự do này mà phải dùng tính mạng của bạn bè cô để đổi lại, là trong lòng lại dâng lên bao cảm xúc phức tạp. Eden, sau này anh có kế hoạch gì không? Eden hơi ngẩn ra, rồi lại nở nụ cười. sau này anh sẽ nghiên cứu y học. Anh định nghiên cứu y học cả đời này hay sao? Tôi tin nhớ mày. Có gì không ổn sao? Eden, nếu trong lòng anh vẫn còn nghĩ đến Thanh Lan thì hãy từ bỏ đi. Cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu. Eden cười. Có phải là em đã hiểu lầm gì rồi không? Tôi tin có hiểu nhìn anh. Từ lúc nhìn thấy Thanh Lan hạnh phúc là anh đã từ bỏ cô ấy rồi. Bây giờ với cô ấy thì anh cũng chỉ là một người bạn thân thiết nhất mà thôi. Cũng như em vậy. Anh muốn chuyên tâm nghiên cứu y học là vì yêu thích y học mà thôi. Tôi tin nhìn vào mắt của anh. Ánh mắt anh vô cùng thản nhiên. Tôi tin mỉm cười. Vậy thì được. Nếu có ngày anh gặp được cô gái anh yêu, muốn ở bên cô ấy thì hãy nhớ, nhất định phải nói cho em biết. Em sẽ tặng anh lời chúc phúc chân thành nhất của em. Được, em cũng vậy. Tôi tin, nếu ở ngoài chơi chán, mệt mỏi rồi thì bất cứ lúc nào anh cũng chờ đón em quay trở lại. Được. Cô giang hai tay ra nhìn Eden, mỉm cười. Không che một cái ôm tạm biệt được sao? Eden ôm cô. Tôi tin, bảo trọng. Tôi tin vỗ lưng anh. Không cần lo lắng cho em đâu. Bây giờ em đã thoát khỏi bọn chúng rồi. Trên đời này sẽ không còn người nào biết em là ai. Em hoàn toàn tự do rồi. Sau khi ra khỏi căn cứ thì Eden vẫn tìm Kim Ân Hy, nhờ cô ấy xóa hồ sơ của Tô Tinh khỏi kho tài liệu của căn cứ. Nhờ đây trong tổ chức đã không còn bất cứ tài liệu nào về người tên Tô Tinh. Còn về phần thủ lĩnh mới của căn cứ là ai, bọn họ cũng không quan tâm. Tô Tinh tự bắt xe ra sân bay, không để Eden tiễn. Cô nghĩ chút tình cảm mơ hồ nảy sinh với Eden của cô, rốt cuộc cũng không thể trở thành tình yêu. Có lẽ sau một khoảng thời gian nữa, cô sẽ lãng quên tình cảm đó thôi. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, chuyến bay gần nhất là bay đi đâu vậy? Trong sân bay, Tô Tinh hỏi nhân viên. Thủ đô nước Z. Tô Tinh khẽ giật mình, cô nở nụ cười. Đây có lẽ là duyên phận. Cho tôi một vé máy bay gần nhất đến đó đi. Được, thưa cô. Sau khi sinh đôi, Thẩm Thanh Lan không đủ sữa cho hai đứa bé. Cặp sinh đôi của nhà họ Phó thường ăn không đủ no, đành phải dùng sữa bột ăn dặm. Nhưng Thần Thần là đứa bé kén chọn, không phải sữa mẹ thì không uống, giống Y Đúc An An khi còn bé. Vừa cho cậu nhóc uống sữa bột là cậu bé sẽ gào khóc long trời lở đất, lót ra dáng không chọc thủng trời thì thề không bỏ qua. Chỉ cần cho cậu uống sữa mẹ là cậu bé sẽ lập tức ngừng gào khóc. Phó hành giật nhìn mà nghiến răng. Thanh Lan, bắt đầu từ ngày mai cứ để con uống sữa bột hết đi. Phó Hành Nhật so đo với con trai, cũng bởi vì tên nhóc thối này kén chọn mà con gái anh đã 3 ngày chưa được uống sữa mẹ rồi. Lúc con gái anh được sinh ra vốn đã gây rối, bây giờ phần lớn sữa mẹ đều cho thằng nhãi này uống. Thằng nhóc này thì ăn đến béo mẩm, chỉ thương cô con gái nhỏ của anh, gầy như giá đổ, làm Phó Hành Nhật đau lòng không thôi. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Nếu con khóc thì anh dỗ nhé. Nghĩ đến sức khác của con trai, Thẩm Thanh Lan lại đau đầu. Chưa thấy đứa trẻ nào mà khóc ghê gớm như vậy, tiếng gào phải gọi là kinh người. Mặc dù khi còn bé thì An An cũng khóc, nhưng chỉ khóc một hồi là sẽ dừng. Nhưng còn nhóc này thì không, nhóc có thể khóc liền tù tì một tiếng đồng hồ mà không nghỉ. Bây giờ thì Thẩm Thanh Lan chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của con trai là lại tái tê cả da đầu. Cứ để nó khóc, chờ khóc đủ là sẽ nín thôi. Phó Hành giờ không hề đau lòng một chút nào. Thật ra để Đường Đường uống sữa bột cũng không có vấn đề gì. Sữa bột bây giờ rất có dinh dưỡng, hơn nữa Đường Đường cũng thích. Đường Đường là đứa trẻ rất ngoan. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, ngoài lúc đói và đi vệ sinh là sẽ o e 2 tiếng ra. Về cơ bản là cô bé chưa từng khóc, cũng không kén chọn, cho ăn gì là cô bé sẽ ăn cái đó. Không được, dinh dưỡng trong sữa bột sao có thể hơn sữa mẹ được chứ. Em nhìn xem Đường Đường gầy đến mức thành da bọc xương rồi kìa. Thẩm Thanh Lan không nói gì. Anh nói hơi quá rồi. Tuy nhìn Đường Đường có ngày hơn nhìn đứa trẻ khác một chút, nhưng tuyệt đối không hề quá quá như những gì Phó Hành Giật nói. Phó Hành Giật cưng con gái, ngay cả An An cũng nhận ra điều đó. Nếu anh có thể dỗ được con trai, không để con khóc thì em sẽ đồng ý cho con uống sữa bột. Thẩm Thanh Lan nhường một bước. Đến lúc cho con bú thì Phó Hành Giật liền nhét con gái vào trong lòng của Thẩm Thanh Lan, sau đó bế con trai xuống dưới lầu. Anh một tay bế con, tay còn lại pha sữa bột, động tác thành thạo. Tới nhiệt độ cũng không thấy nóng, anh liền đập bình sữa vào miệng bên của con trai. Thần Thần không thèm liếc mắt lấy một cái, miệng há to định gào lên. Phó Hành Dịch thấy thế liền nhét thẳng núm vú cao su vào trong miệng cậu nhóc. Con mà không uống là ba sẽ để con nhịn đói luôn đó. Thần Thần không hiểu anh nói gì, dùng lưỡi đẩy núm vú cao su ra. Tiếng khóc rõ to và rõ ràng vang lên trong nhà họ Phó. Mặc dù không xuống dưới nhà thì Phó Lao Gia cũng biết chắc chắn là Phó Hành Dịch đang cho chắc chai uống sữa rồi. An An đi theo Phó Lao Gia, bịt tay lại. Cụ ơi, em trai lại khóc rồi. Cậu nhóc tỏ vẻ sầu não. Từ trước tới giờ, cậu nhóc chưa từng thấy bạn nhỏ nào thích khóc giống em trai mình. Phó Lao Gia cười hiền từ, ôm lấy An An. Không sao đâu, có ba con ở đây rồi, cứ để nó dỗ. An An càng lúc càng sầu não. Cũng là bởi vì ba đang ở đây nên cậu nhóc mới sầu não đó. Ba vô cùng có kiên nhẫn với em gái, nhưng với em trai thì... Vốn dĩ Phó Hành giờ chỉ có một tháng nghỉ phép, nhưng anh không hề yên lòng vì con gái nên bèn xin nghỉ thêm một tháng. Nói theo lý thì là nhà anh sinh đôi, theo lý thì nên cho gấp đôi số ngày nghỉ. Nếu không phải quân hàm của anh cao thì lãnh đạo đã trực tiếp phê bình rồi, chỉ đành gọi điện thoại cho phó lao gia, khuyên bảo phó lao gia hết nước hết cái, nhờ ông bảo phó hành giật nhanh chóng quay lại quân khu. Nhưng phó lao gia cũng không trị được anh, chỉ có thể nghe rồi cười trừ, sau đó vuốt râu nói: "Ai da, cái thân già này không còn dùng được nữa rồi, cậu nói gì tôi nghe không rõ, hay là cậu tự gọi mà nói với nó đi." Lãnh đạo đành cười khổ: "Ngài đừng hòng giả vờ giả vịt, rõ ràng thân thể khỏe mạnh mà cứ giả câm vờ điếc với tôi, nào có ai dung túng cháu mình như vậy chứ." Phó lão gia đang múa thái cực quyền, cười ha ha cướp điện thoại rồi quay sang nghiêm mặt nói với cháu trai: "Mau chóng cuốn gói về quân khu cho ông." Phó hành giật nghe vậy chỉ thản nhiên nói: "Trước khi nghỉ thì cháu đã làm xong xuôi tất cả kế hoạch huấn luyện rồi, bọn họ chỉ cần chấp hành theo kế hoạch của cháu là sẽ không mắc sai lầm. Nếu đã như thế rồi mà vẫn phạm sai lầm thì vì vậy bọn họ có thể cuốn xéo nghe được rồi." Phó lão gia xa sầm mặt, đang định dạy dỗ cháu trai vài câu thì lại nghe thấy tiếng khóc của bạn nhỏ Đường Đường. Mặt phó hành giật biến sắc, lập tức đi khuất mặt phó lão gia. Vài lần như thế, phó lão gia dứt khoát xua tay mặc kệ. Thẩm Thanh Lan đã từng khuyên can anh, nhưng người này hoàn toàn không nghe lọt tai, vẫn lấy những lý do đấy ra khống chế. Nói tóm lại thì bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng con gái. Dưới lầu thì thần thần gào hết công suất, gào đến mức đầu phó hành giật ông cả lên. Anh câu mày nhìn con trai trong lòng mình, mặt nghệch ra. Trên lầu bà nhỏ Đường Đường đang uống sữa trong lòng mẹ, đôi mắt to lấp lánh. Thẩm Thanh Lan như có thể nhìn ra ý cười trong mắt của cô nhóc. Cô khẽ cười, đôi tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Con đánh xem ba con sẽ lên đây sau mấy phút nữa, mẹ cá là không quá 20 phút. Quả nhiên chưa đến 20 phút, phó hành giật đã bế con trai đi lên, lạnh mặt đưa con trai cho Thẩm Thanh Lan. Cô đã biết kết quả sẽ như vậy, bèn bình tĩnh đón lấy con, tiếp tục cho bú. Đường Đường đã ăn no rồi, đang nằm ở bên cạnh mẹ khoa chân múa tay, cô không biết đang vui vì chuyện gì. Phó hành giật trông thấy con gái lập tức vui tươi trở lại, dịu dàng bế con gái lên: "Ba dẫn con đi dạo tiểu sữa nhé." Thẩm Thanh Lan đã đoán trước phó hành giật sẽ không giải quyết được cậu con trai, nên vừa rồi lúc cho Đường Đường bú, cô chỉ cho con bé bú một nửa sữa mẹ, còn lại là cho uống sữa bột, nên lúc này vẫn dư sữa cho con trai. Được uống sữa mẹ thì bạn nhỏ thần thần lập tức hóa thân thành áo bông nhỏ thần thiết, không khóc không làm loạn, vô cùng ngoan ngoãn. Phó hành giật bế con gái ra ngoài tản bộ, An An thấy em trai không khóc nữa thì cũng lập tức xuống lầu, vừa khéo gặp phó hành giật đang muốn đi ra ngoài. "Ba ơi, con cũng muốn đi." Phó hành giật cúi đầu nhìn cậu nhóc: "Đã làm tâm xong bài tập chưa?" An An gật đầu: "Xong rồi ạ." Cậu nhóc ngửa đầu nhìn em gái trong lòng phó hành giật, vẻ mặt mong ngóng: "Ba, con có thể bế em gái được không?" Phó hành giật lắc đầu: "Không được, con còn quá nhỏ, không bế em được, lỡ làm rơi em thì sao?" "Ba, con sẽ không làm rơi em đâu." An ngang dựng thẳng ba ngón tay cam đoan. Phó hành giật không yên lòng giao con gái cho con trai, nhưng nhìn thấy vẻ trông ngóng trong mắt con, anh lại không đành lòng từ chối, bèn nói: "Ba bế em, con nhìn." Anh ngồi xổm xuống đất để tiện cho An ngang nhìn thấy em gái rõ ràng hơn. Đường Đường đã bụ bẫm rồi, trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu. Mặt mày của An ngang đầy vẻ thích thú, cúi đầu muốn hôn cô nhóc. Phó hành giật ngăn cậu nhóc lại: "An An, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể hôn em được." An An trợn tròn mắt: "Vì sao vừa nãy ba lại hôn ạ?" "Cậu nhìn thấy vừa rồi ba còn hôn em gái." "Ba là ba, đương nhiên là có thể hôn rồi." "Vậy con là anh trai, con cũng có thể. Nếu ba không để con hôn em gái, con sẽ lập tức đi nói với mẹ là ba bắt nạt con." Sắc mặt của phó hành giật xa sầm. Thằng nhãi thối này chẳng những học được cách mạnh miệng với anh mà còn học được cả cách mách lẻo rồi. Phó hành giật đem mặt định mắng con trai vài câu thì lại liếc thấy phó lão gia đang bước xuống cầu thang, bèn lập tức ngậm miệng. Ông cụ vừa nhìn thấy chắc gái thì mặt mày đã hớn hở. Ngoại hình của Đường Đường và Thẩm Thanh Lan cứ như cùng đúc từ một khuôn, vô cùng xinh đẹp. Đừng nói là phó hành giật đến Sở Vân Dung khi trông thấy cô bé cũng luôn miệng gọi cục cưng. An An vừa thấy phó lão gia thì liền kéo tay của ông cụ rồi nói: "Cụ ơi, ba không cho cháu hôn em gái, nói cái gì mà nam nữ cái gì mà bất thân ấy ạ?" Phó lão gia nghe vậy thì trừng phó hành giật, sờ đầu chắc chai, cười hiếp mắt lại: "Đừng nghe ba cháu nói linh tinh, đó là em gái của cháu cơ mà, có thể hôn, nhưng đến khi nào lớn rồi thì không được nữa, biết chưa?" An An gật đầu, quay sang nhìn về phía phó hành giật mà đắc ý: "Hừ, cụ đã nói rồi, cậu có thể hôn em gái." Phó hành giật tỏ vẻ bình tĩnh, không thèm so đo với đồ trẻ ranh: "Cháu dẫn Đường Đường ra ngoài tản bộ đây ạ." Nói rồi anh bế cô nhóc đi luôn. An An thấy thế liền lon ton chạy theo: "Ba, ba chờ con với, con cũng muốn tản bộ cùng em gái." Chờ Thẩm Thanh Lan cho thần bú no xong, trong nhà đã chẳng còn bóng dáng hai cha con, chỉ còn một mình lão gia đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. "Ông ơi, An An đâu ạ?" Không nhìn thấy con trai lớn, Thẩm Thanh Lan bèn hỏi. Mặc dù đã sinh đôi, nhưng cô cũng không hề lạnh nhạt với An An chút nào. Ngày nào cô cũng bớt chút thời gian trò chuyện hoặc là chơi đùa cùng với An An một lát. Theo ba nó dẫn em gái đi tản bộ rồi. Thần thần ngủ rồi à? Thẩm Thanh Lan gật đầu. An An không ở đây, Thẩm Thanh Lan lại có dịp chơi cờ cùng ông cụ ở phòng khách. Lúc Tô Tinh gọi đến, cô đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn. Ông thua rồi ạ. Phó Lao Gia nhìn những quân cờ đang xem một cách khéo léo trên bàn cờ, trừng mắt. Ôi sao lại thua, ván này không tính, chơi lại chơi lại. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đang định đồng ý thì điện thoại vang lên. Cô liếc nhìn số gọi đến. Ông ơi, cháu nhận điện thoại đã. Nói rồi cô liền đi ra ngoài. Thanh Lan, bây giờ chị đang ở thủ đô, chúng ta gặp nhau một lần đi. Đi. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc. Thẩm Thanh Lan cười. Được. Đã lâu lắm rồi cô không có tin tức gì của Tô Tinh cả. Hai người vẫn hẹn gặp ở nhà hàng Tây Bán Hạ lúc trước. Khi Thẩm Thanh Lan đến đó thì Tô Tinh đã chờ cô ở đó rồi. Thẩm Thanh Lan cẩn thận ngắm nghía Tô Tinh. Tô Tinh nhíu mày buồn cười nhìn cô. Có hài lòng với kết quả giám định không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Cũng không tệ lắm, gần đây chị đang làm gì? Chu du thế giới, vừa khéo lần này tới thủ đô nên tiện thể ghé thăm em một chút. Tô Tinh đưa thực đơn cho cô. Gọi món đi, chị mời. Thẩm Thanh Lan nhận thực đơn, ánh mắt nhìn lướt qua tay trái của Tô Tinh. Từ lúc bắt đầu vào đây, tay trái của Tô Tinh gần như không hề cử động. Tô Tinh không hề có cảm giác gì với ánh mắt của cô. Thời dịp cô gọi món, lấy hai cái hộp trong túi sách ra. Quà đại tháng cho hai đứa nhóc. Thẩm Thanh Lan nhận quà tiện tay đặt ở một bên. Tay trái của chị sao vậy? Mặc dù lấy quà nhưng Tô Tinh vẫn gần như không hề cử động tay trái. Tô Tinh gật đầu. Không có gì, vẫn rất ổn. Thẩm Thanh Lan không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cho Tô Tinh. Tô Tinh. Được rồi, chị nói thật, bị gãy xương thôi, nhưng mà cũng không có việc gì lớn, đã gần khỏi hẳn rồi. Vì sao lại gãy xương? Thẩm Thanh Lan hỏi cô ấy. Tô Tinh nhún vai. Ham chơi ấy mà, lần trước cùng Eden đi rừng rậm một chuyến, gặp phải mấy con thú hoang, lúc đánh nhau không cẩn thận làm tay bị thương, chỉ đơn giản vậy thôi. Cô hời hợt nói. Thật sao? Thẩm Thanh Lan nửa tin nửa ngờ. Sao cô lại cảm thấy Tô Tinh có chuyện gì đó giấu mình nhỉ? Tô Tinh bật cười. Chẳng lẽ chị còn có thể lừa em sao? Yên tâm đi, với võ nghệ của chị thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Nếu em không yên tâm thì có thể gọi điện thoại hỏi Eden. Cô cũng không sợ Thẩm Thanh Lan gọi điện hỏi Eden. Eden nhất định sẽ che giấu giúp cô. Nghe thấy cái tên của Eden thì Thẩm Thanh Lan hứng thú quan sát cô. Chị và Eden... Tô Tinh lập tức hiểu ý cô, cười. Chị và Eden chỉ là bạn bè thôi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Có thể không chỉ là bạn bè mà. Cô thật sự cảm thấy Tô Tinh và Eden rất xứng đôi. Nếu hai người này đến với nhau thì cũng không tồi. Tô Tinh câm nín. Em đổi ngày làm bà mối từ hồi nào vậy? Thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Eden thật sự rất tốt. Đẹp trai này, tốt tính này, giỏi y học. Thẩm Thanh Lan ra sức chào bán Eden. Tô Tinh nhìn Thẩm Thanh Lan bật cười. Thật sự khác quá. Trước kia con bé này nào có quan tâm nhiều chuyện như vậy. Nhìn thay đổi như thế cũng rất tốt. Trông như thế này lại có cảm giác chân thực hơn đấy chứ. Đừng cười, em nói rất nghiêm túc đó. Eden thật sự không tồi đâu. Hai người đều độc thân. Nếu chị có hảo cảm với anh ấy thì nhanh chóng ra tay đi. Dù sao thì người ngấp nghé anh ấy cũng rất nhiều. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vô cùng nghiêm túc. Đó là muốn làm bà mối đến cùng rồi. Tô Tinh càng cười thích thú hơn. Thanh Lan, dáng vẻ em thế này nào còn chút nữ thần nào nữa. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn cô. Cô nói chuyện nghiêm túc với Tô Tinh. Kết quả người này còn nói đùa với cô. Có điều cô cũng nhìn ra thái độ của Tô Tinh. Thật sự không thể sao? Tô Tinh ngừng cười, nghiêm túc gật đầu. Không thể, chị và anh ấy thích hợp làm bạn bè hơn. Nếu không phải như thế thì chắc chắn cô đã chủ động theo đuổi Eden rồi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì đành từ bỏ, vẻ mặt tiếc nuối. Được rồi, sau này chị vẫn muốn tiếp tục đi du lịch sao? Đương nhiên, giấc mộng của chị là chu du khắp thế giới mà. Có điều em cũng không cần lo cho chị đâu. Biết đâu một ngày nào đó chị lại gặp được bạch mã hoàng tử của chị. Đến lúc đó thì chắc chắn chị sẽ dẫn người đó đến cho em xem. Quyết định vậy đi. Tiếp theo đi đâu vậy? Thẩm Thanh Lan hùa theo chủ đề của Tô Tinh mà nói tiếp. Cũng không tiếp tục hỏi chuyện liên quan tới cánh tay trái của Tô Tinh nữa. Cô biết nhất định là Tô Tinh có chuyện giấu cô. Nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi. Đây là sự tôn trọng của cô với bạn bè. Còn chưa nghĩ ra. Chị vẫn luôn tùy hứng mà. Có lẽ đến sân bay chị mới biết điểm đến tiếp theo của mình. Lần này đến đây chủ yếu là để gặp em. Gặp xong rồi thì chị sẽ đi ngay. Nhanh vậy, không ở thêm mấy ngày sao? Thẩm Thanh Lan còn muốn ở cùng với Tô Tinh lâu hơn một chút. Dù sao thì bọn họ cũng chung đụng ít mà xa cách thì nhiều. Không được, chị đã từng ở thủ đô một thời gian rồi. Những chỗ nên chơi cũng đã chơi cả rồi. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan sống ở thủ đô thì chỉ e cả đời này cô cũng sẽ không quay lại nơi này. Ăn trưa xong thì Tô Tinh sẽ lên máy bay. Thẩm Thanh Lan đưa cô ra sân bay. Nếu có việc gì thì nhất định phải gọi điện cho em đó nhé. Thẩm Thanh Lan vẫn không yên tâm lắm. Tô Tinh cười. Được, có việc gì thì chị nhất định sẽ tìm em. Nếu chị không tìm em thì chứng tỏ chị sống rất tốt. Em không cần lo lắng. Thẩm Thanh Lan chủ động ôm cô một cái. Nhất định phải gọi điện cho em đó. Đừng như lúc trước. Một khi đi làm mất tích mấy tháng liền, em sẽ lo lắng. Được, chị cam đoan nếu rảnh thì sẽ gọi cho em. Cứ vậy đi, mỗi lần đến một nơi chị sẽ gửi một tấm bưu thiếp cho em, như vậy em yên tâm rồi chứ? Được, quyết định vậy đi, không cho phép đổi ý. Thẩm Thanh Lan đồng ý. Tô Tình bật cười, cứ như hồi còn bé vậy. Nói rồi thì cô vỗ vai Thẩm Thanh Lan, dứt khoát đi vào cổng kiểm tra an ninh. Nhìn bóng lưng Tô Tình rời đi, Thẩm Thanh Lan luôn cảm thấy lần này gặp cô có gì đó khang khác. Nghi mãi mới hiểu ra, dường như bây giờ cô ấy còn tùy hứng hơn cả lúc trước nữa. Thẩm Thanh Lan vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Thần Thần đang khóc, bèn bước nhanh hơn. Liền trông thấy chị Nguyệt đang bế con trai cô dỗ dành. Chị Nguyệt trông thấy cô cứ như trông thấy cứu tinh, vội vàng đưa thằng bé cho cô. Thần Thần đói rồi, cho thằng bé uống sữa bột thì nó không chịu uống. Thẩm Thanh Lan đón lấy cậu nhóc, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cậu, tiện hỏi: Hoành Dật đâu rồi chị? Chị Nguyệt nói: Bé Đường Đường ra ngoài trốn rồi. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười: Thằng bé khóc bao lâu rồi? Mười mấy phút rồi. Mười mấy phút cũng không tính là lâu. Thần Thần vừa được mẹ bế thì liền im bặt, chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn mẹ, dúi vào ngực cô. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu nhóc, cười bất đắc dĩ: Em đi cho thằng bé bú, chị bận gì thì đi làm đi ạ. Trước kia chỉ có một mình nhóc An An thì cũng không thấy rõ, nhưng sau khi có cặp sinh đôi này rồi thì khuynh hướng trọng nữ khinh nam của Phó Hoành Dật đã trở nên hết sức rõ ràng. Chuyện từ ngày của Đường Đường đều do anh đích thân làm, tắm rửa, thay tã, dỗ cô nhóc ngủ, cho con uống sữa, một mình anh ôm hết mọi việc, gần như không cần đến chị Nguyệt động tay. Những chuyện của con trai thì hầu như đều do chị Nguyệt làm, Phó Hoành Dật gần như không hề động tay vào. Có đôi khi đến cả Thẩm Thanh Lan cũng không nhìn nổi nữa mà muốn nói với anh vài câu. Nhưng người này lần nào cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nào là con gái là đó ha mềm mại, cần cẩn thận che chở. Con trai cần nuôi dạy nghiêm khắc, sau này lớn lên mới không yếu đuối. Thẩm Thanh Lan nghe vậy chỉ muốn lườm anh một cái. Nói đường hoàng như vậy cũng che giấu không được bản chất trong nửa khinh nam của anh đâu. Phó Hoành Dật là người vô cùng cẩn thận, đối với chuyện của con gái thì lại càng cẩn thận hơn, nên Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không cần lo cho con gái, dứt khoát dốc toàn bộ tinh thần cho con trai thứ. Thần Thần còn hành hạ người khác hơn Đường Đường nhiều, có lẽ là lúc còn trong bụng đã quá nghe lời, nên sau khi sinh ra mới có sức mà dày vò như vậy. Chỉ không vừa ý chút thôi là lại gào khóc đến lông trời lở đất, có thể nhận thấy được tính tình bá đạo trong tương lai. Nếu không phải con trai thật sự vẫn còn quá nhỏ, Thẩm Thanh Lan đã muốn dạy con rồi. Nhưng bây giờ, đánh cũng không được, nói cũng chẳng hiểu, chỉ có thể chờ cậu nhóc lớn hơn một chút rồi mới chỉnh đốn tính tình của cậu nhóc được. Dù có không muốn rời khỏi nhà thì ngày nghỉ của Phó Hoành Dật cũng sắp hết rồi. Buổi tối thì sau khi dỗ con gái ngủ, Phó Hoành Dật ngắm nhìn con gái, lưu luyến không muốn rời đi. Thẩm Thanh Lan thấy anh mãi không về phòng, còn tưởng con gái không ngủ được nên đi qua xem, kết quả lại thấy người này không nỡ xa con gái, lưu luyến không muốn đi. Cô dựa vào cánh cửa nhìn anh, vẻ mặt như cười như không. Phó Hoành Dật, em thấy anh cứ ở lại chỗ của con đi, không cần về phòng nữa đâu. Phó Hoành Dật nghe vậy thì ngượng ngùng. Vợ giận rồi, anh đúng vậy, vội đi dỗ dành vợ. Nhưng Thẩm Thanh Lan đã xoay người về phòng. Mẹ ghen rồi, ba đi dỗ mẹ, con ngủ ngoan nhé. Trước khi đi thì Phó Hoành Dật nói với con gái đang ngủ bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng. Về đến phòng thì Thẩm Thanh Lan nằm ở trên giường đọc sách, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Đến khi Phó Hoành Dật bước vào mà vẫn không ngẩng đầu lên liếc anh lấy một cái. Phó Hoành Dật sờ mũi ngồi xuống bên giường, tựa như vô ý hỏi: Đang đọc sách gì vậy? Thẩm Thanh Lan vờ như không nghe thấy, lật một trang khác. Bị vợ lơ đẹp, Phó Hoành Dật cũng không giận, chỉ từ tốn mở miệng: Ghen với con gái sao? Cuối cùng thì Thẩm Thanh Lan cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, liếc anh một cái: Em nói giống người nào đó, cả ngày chỉ biết ghen với con trai mình. Cô nói rất chậm, giọng điệu nhỏ nhẹ khiến Phó Hoành Dật ngượng ngùng. Sao đã nở rời khỏi chỗ tình nhân nhỏ của anh để quay lại rồi? Em còn tưởng anh định canh gác cả đêm cơ. Ngày mai anh phải về lại quân khu rồi, phải rất lâu nữa mới được về, nên mới muốn ngắm Đường Đường nhiều một chút. Nếu không lần sau anh quay lại, Đường Đường lại không nhận ra ba thì sao? Vậy à, Đường Đường là con ruột của anh, còn Thần Thần chắc là do em nhặt về nhỉ? Người này buổi tối còn chưa đi xem con trai lấy một cái. Nhớ ngày trước lúc sinh An An, tốt xấu gì mỗi lần quay về nhà, anh cũng sẽ nhận lấy việc chăm An An, buổi tối còn biết dỗ An An ngủ. Phó Hành Dịch lập tức biết vấn đề ở chỗ nào. Anh thừa nhận quả thật mình chưa đủ quan tâm đến con trai thứ, nhưng ai bảo Đường Đường lại như đúc ra từ một khuôn mặt với Thẩm Thanh Lan. Mỗi lần nhìn thấy con gái thì nhất là nhìn thấy đôi mắt giống hệt Thẩm Thanh Lan, lòng anh lại tan chảy. Chỉ có thể trách Đường Đường quá biết chọn lọc, kế thừa hết tất cả gen tốt của mẹ. Vợ à, anh sai rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn anh vẻ mặt như cười như không. Thật ra anh cũng quan tâm Thần Thần mà. Thẩm Thanh Lan đặt sách ven một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Phó Hoành Dật, em biết anh thích con gái, nhưng Thần Thần cũng là con của anh không thể phân biệt đối xử rõ rệt như vậy. Bây giờ con còn nhỏ, có lẽ con sẽ không thấy gì, nhưng chờ lớn dần chắc chắn con sẽ có cảm giác. Anh quanh năm ở quân khu, em không muốn sau này con trai lớn lên lại không thân thiết với anh. Đây là chuyện Thẩm Thanh Lan lo lắng nhất khi nhìn thấy Phó Hoành Dật yêu thương con gái một cách quá thiên vị trong khoảng thời gian gần đây. Phó Hoành Dật nắm vai cô. Anh hiểu nỗi băn khoăn của em. Trước đó là anh đã sơ sót rồi, sau này anh sẽ cố gắng đối xử bình đẳng. Thẩm Thanh Lan vẫn giữ thái độ hoài nghi với lời nói của anh, chỉ nằm xuống đi ngủ. Uy tín của anh bây giờ kém như vậy sao? Vợ anh cũng không tin anh nữa rồi. Ngày hôm sau thì Thẩm Thanh Lan dậy rất sớm. Hôm nay Phó Hoành Dật phải về quân khu, cô muốn dậy để thu dọn hành lý cho anh. Phó Hoành Dật vẫn còn đang ngủ. Đêm qua anh phải dậy mấy lần cho cặp song sinh uống sữa thay tã, gần như không được ngủ yên. Mặc dù đã có chị Nguyệt nhưng Phó Hoành Dật không yên tâm giao con gái cho người khác, đành chịu vất vả một chút. Thẩm Thanh Lan đang thu dọn hành lý thì lại nghe tiếng khóc truyền đến từ phòng sát vách. Phó Hoành Dật đang ngủ bỗng bật dậy xuống giường, còn chưa kịp xỏ giày đã chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn xuyên qua cửa phòng chú quần áo thì thấy cảnh này, bèn lắc đầu. Người này chắc chắn là có số nô lệ cho con gái rồi. Đứa nhỏ đang khóc đóng lên quả thật chính là Đường Đường. Bình thường Đường Đường không khóc ầm ĩ như bây giờ, cùng lắm cũng chỉ e e đôi tiếng thôi. Chị Nguyệt đem bế Đường Đường khẽ dỗ dành, nhưng chẳng biết hôm nay con bé bị làm sao mà dỗ mãi vẫn không nín. Phó Hoành Dật tiến lên bế con gái. Đừng khóc nữa cục cưng, ba đây mà. Thật kỳ lạ, Đường Đường vừa rồi đang khóc không ngừng lập tức nín thinh, trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Thấy cô nhóc chép chép cái miệng nhỏ, Phó Hoành Dật biết là con gái đã đói rồi. Anh bế con vào thẳng phòng bếp, trước khi đi còn liếc nhìn thần thần, chỉ thấy thằng nhóc còn vẫn đang nằm ngủ say sưa, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Anh ghét bỏ liếc nhìn con trai, cúi đầu nhìn vào khóe mắt vẫn còn vương lệ con gái, cất giọng dịu dàng. Em trai con đúng là con heo nhỏ, cả ngày không ăn thì ngủ. Chúng ta đừng học anh trai nhé, bây giờ đi ăn thôi nào. Nói rồi thì Phó Hoành Dật bế con gái thản nhiên đi xuống lầu. Đến lúc Phó Hoành Dật cho con gái uống sữa no nê thì Thẩm Thanh Lan cũng đã thu dọn hành lý xong. Phó Hoành Dật bế con gái không nỡ buông tay. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn xe đã chở bên ngoài thúc giục anh. Mau đi thôi, đừng để người ta đợi lâu. Gương mặt của Phó Hoành Dật đầy vẻ không nỡ. Một mình em phải chăm hai đứa bé mệt lắm. Hay là em theo anh về quân khu đi, anh sẽ tiện chăm sóc mẹ con em hơn. An An sắp đi học rồi thì cứ để con ở nhà, vẫn còn ông và dì mà. An An vừa mới đi tới nên định tạm biệt ba. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn anh, đừng tưởng rằng cô không biết người này không muốn xa con gái. Cô bế con gái ra. Trong nhà vẫn còn chị Nguyệt, chị ấy sẽ giúp em chăm bọn trẻ, anh cứ yên tâm mà đi đi. Phó Hoành Dật nhìn con gái vẫn muốn thuyết phục Thẩm Thanh Lan. Từ lúc sinh ra đến giờ đường vẫn do anh bế, đột nhiên đổi người con bế sẽ không quen. Hay là em cứ về quân khu với anh một thời gian đi, cho Đường Đường quen rồi thì em lại về. Sớm muộn gì cũng phải có lúc thế này. Thẩm Thanh Lan không hề bị thuyết phục. Trong quân khu chỉ có cô và Phó Hoành Dật mà lại còn mang theo hai đứa bé, anh không có việc để làm hả? Ba, chú ở bên ngoài vẫn đang nhìn ba đó, ba đi nhanh lên đi, không là muộn đó. An An thúc giục nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật cúi đầu nhìn cậu nhóc. Thằng nhãi thối tha này, không giúp anh khuyên bảo Thẩm Thanh Lan thì thôi, lại còn đuổi anh đi nữa, uổng công anh yêu thương nó. Nếu An biết ba mình đang nghĩ gì thì nhất định sẽ nói với anh. Ai bảo ba muốn dụ dỗ mẹ bỏ mặt con để mang em trai em gái chạy trốn chứ. Phó Hoành Dật lại nhìn về phía con gái, chờ mong cô nhóc có thể khóc mấy tiếng, tỏ vẻ không nỡ rời xa ba một chút. Kết quả Đường Đường nằm trong lòng mẹ đang ngủ mất tiêu. Phó Hoành Dật tức nghẹn. Vậy anh đi rồi, ở nhà có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho anh đó. Anh sẽ gọi về nhà đúng giờ. Biết rồi, anh đi mau lên. Thẩm Thanh Lan thúc giục. Thần thần sắp tỉnh rồi, cô lên muốn lên xem thằng bé một chút. Phó Hoành Dật u oán nhìn Thẩm Thanh Lan, thấy cô bế con gái đi vào không quay đầu nhìn lại nữa. An An vẫy tay với ba. Tạm biệt ba. Sau đó cô cậu cũng chạy lạch bạch đuổi theo Thẩm Thanh Lan. Mẹ, con muốn ăn sáng cùng với mẹ. Sau khi Phó Hoành Dật về quân khu, ngày nào anh cũng gọi điện thoại về nhà đều như cơm bữa, một ngày ba lần, sáng trưa tối. Thanh Lan, hôm nay Đường Đường có nghe lời không? Không quấy chứ? Mỗi lần mở miệng, Phó Hoành Dật nhất định sẽ hỏi con gái đầu tiên. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn con gái đang chơi với An An vô cùng vui vẻ trong phòng, ừ một tiếng. Hai đứa nhóc đã biết bò rồi, ngày nào cũng bò qua bò lại trên sàn. Ngày nào Thẩm Thanh Lan cũng phải ở bên cạnh trông chừng mấy đứa, bằng không chỉ sơ ý một chút thôi là hai đứa nhóc này sẽ làm loạn lên. Đường Đường, không được sờ vào cái đó. Trong phòng khách truyền đến giọng của An An, sau đó là tiếng thi tinh vỡ. Không nói với anh nữa. Thẩm Thanh Lan nói rồi cúp luôn, để lại Phó Hoành Dật ở đầu điện thoại kia lo lắng không thôi. Thẩm Thanh Lan bước nhanh đi đến phòng khách, nhìn thấy An An đang định đưa tay nhặt mảnh vỡ cốc thủy tinh thì kêu lên. An An, đừng động vào. Ào. An An thấy cô đi tới thì giải thích. Mẹ, cốc do em gái làm vỡ hả? Thẩm Thanh Lan liếc nhìn cái cốc bị vỡ, chính là cái cốc mà Phó Lao Gia vừa mới mua lúc trước, là cái ông cụ thích nhất dạo gần đây. Đường Đường bị An An giữ chặt tay, câu mày, nhìn mảnh thủy tinh vỡ chăm chăm, trông có vẻ như muốn nhặt, không hề có chút giác ngộ vì đã làm hỏng đồ mặt của uy quý chút nào. Đừng nhìn lúc Đường Đường vừa ra đời vô cùng ngoan ngoãn mà lầm, Từ khi biết bò thì cô nhóc đã trở thành đứa nhỏ hiếu động nhất, cái gì cũng tò mò, thích đưa tay chạm vào. Kết quả đồ đạc đến tay cô nhóc chẳng mấy chốc sẽ bị hỏng. Cô bé rất giỏi phá hoại, thần thần hay ầm ĩ nhất thì lại khá lười. Có đôi khi Tẩm Thanh Lam muốn bắt cậu nhóc hoạt động một chút mà cũng khó. Cậu nhóc có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không bò. An An, trong trường em gái, mẹ quét dọn mảnh vỡ đã. Để tránh làm bọn nhỏ bị thương, Thẩm Thanh Lan gọi chị Nguyệt mang lũ nhóc ra ngoài, rồi cùng dì Triệu kiểm tra khắp các xó xỉnh hết một lượt, đảm bảo không để bỏ sót bất cứ mảnh vỡ thủy tinh nào. An An dẫn em trai và em gái lên phòng chơi của trẻ em ở tầng trên. Trong này toàn đồ chơi là đồ chơi. Chỉ riêng đồ chơi của một mình An An đã đủ nhiều rồi, bây giờ lại thêm của hai đứa bé. Nơi này quả thật đã biến thành biển đồ chơi. Đường Đường và An An chơi đến quên cả trời đất, còn Thần Thần thì ngồi ở trong góc, trong tay cầm một con vịt nhỏ màu vàng, thỉnh thoảng lại bóp một cái tự cho một mình rất vui vẻ. Thẩm Thanh Lan vừa định nhà bảo con gái tự tế một chút thì Phó Hành Dịch đã gọi về. Thanh Lan, vừa rồi có chuyện gì vậy? Phó Hành Dịch sốt ruột. Thẩm Thanh Lan nhìn con gái, thấy con bé nằm nhòi trên lưng An An, muốn bắt An An làm ngựa cho cô ngốc cưỡi. Con gái anh làm vợ cái cốc mà ông yêu quý nhất rồi. Đường Đường không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Phó Hành Dịch nghe thế thì càng sốt ruột hơn. Thanh Lan, em nói gì đi, Đường Đường có bị thương không? Không được, anh phải về xem thử. Phó Hành Dịch nói xong liền định rời khỏi phòng làm việc. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng gọi lại. Con gái anh không bị thương ở đâu hết, còn đang bắt nạt con trai cả của em đây này. Không được, Thanh Lan, em để anh nhìn con bé một chút đi, không nhìn thấy con thì anh không yên tâm được. Phó Hành Dịch gọi video. Có đôi lúc cô cảm thấy có khi cô là mẹ kế cũng đế cũng nên, từ việc Phó Hành Dịch không ở đây để bắt nạt con gái anh. Video được kết nối, cảnh tượng Phó Hành Dật nhìn thấy chính là Đường Đường đang cười trên lưng của An An, cười vô cùng vui vẻ. Anh cho mày, lối Đường Đường bị ngã thì làm sao? Thanh Lan, như thế này quá nguy hiểm. Chẳng lẽ điều anh nên nói không phải là con gái nghịch ngợm quá rồi, phải dạy dỗ hay sao? Phó Hành Dật lại không hề cảm thấy con gái nghịch ngợm, thế này gọi là hoạt bát mới đúng. Thảm dưới đất dày lắm, cho dù bị ngã thật thì với độ cao đó cũng sẽ không đâu. Phó Hành Dật vẫn không yên tâm. Em đỡ lấy con chút đi, lỡ bị đập đầu vào đâu thì sao? Thẩm Thanh Lan rất muốn tắt video. Thấy trán của An An đã lấm tấm mồ hôi, cô gọi con trai. An An, thả em xuống đi, đừng lúc nào cũng dung túng cho em bắt nạt con. An An cười tít. Mẹ, em gái không bắt nạt con, em đang chơi với con thôi ạ. Em thích con nên mới chơi cùng con. Được rồi, rõ ràng là tổ hợp một người muốn đánh, còn một người muốn bị đánh mà. Phó Hành Dật nhìn con gái đang chơi vô cùng thích thú, đến quay mắt cũng chưa từng liếc nhìn về bên này thì nghẹn lòng. Thanh Lan, em kêu Đường Đường nói với ba một câu đi. Đường Đường biết nói rất sớm, đã biết AA gọi ba mẹ rồi, mặc dù nói không được rõ lắm. Đường Đường, ba muốn nói chuyện với con gọi ba đi nào. Thẩm Thanh Lan đưa điện thoại đến trước mặt con gái. Đường Đường nhìn màn hình điện thoại một cái, nhận ra người bên trong là ba, nhưng cô nhóc vẫn không mở miệng mà vỗ đầu An An. Anh là chữ mà Đường Đường nói rõ nhất. Phó Hành Dập bị con gái bờ đẹp. Thời gian tấm tắp thoi đưa, chị chớp mắt đã 3 năm. Năm Thẩm Thanh Lan 30 tuổi, tác phẩm của cô nhận được giải thưởng quốc tế lớn. Giải thưởng này còn danh giá hơn cả giải thưởng họa sĩ trẻ trước kia rất nhiều. Giải thưởng lớn này là dành cho họa sĩ ở tất cả các độ tuổi, tất cả các quốc gia. Tranh của Thẩm Thanh Lan vốn đã có giá trị cao. Hơn nữa mấy năm nay cô dồn phần lớn tinh thần cho gia đình, ra cực kỳ ít tác phẩm mới. Nhưng mỗi một bước đều là tinh hoa. Bây giờ là giành được giải thưởng lớn như thế, giá trị con người cô lập tức tăng vọt, chớp mắt thành nhà nghệ thuật kỳ cựu nước tiếng. Thẩm Thanh Lan sắp đến nước Y để nhận giải thưởng. Cặp sinh đôi nếp tẻ nhà cô là ầm ĩ đòi đi cùng cô, nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan từ chối. Còn An An lại được Thẩm Thanh Lan mang theo. Mẹ, chúng ta thật sự không dẫn em trai em gái đi cùng mà. Trên đường tới sân bay, An An hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Lần này không dẫn hai em theo. Chú Alan bị ốm, mẹ dẫn con đi thăm chú ấy. Cô vốn không muốn dẫn theo An An, nhưng hai ngày trước lại nhận được điện thoại của Peter nói Alan bị bệnh nặng, lúc nào cũng nhắc đến An An. Rất mong Thẩm Thanh Lan có thể dẫn An An đi thăm hắn. Thẩm Thanh Lan đã đồng ý. Tình cảm giữa Alan và An An cực kỳ khăng khít. Nghỉ hè năm nào thì An An cũng đến nước Y ở với Alan vài ngày, ngắn thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng. Năm nay Thẩm Thanh Lan vốn định đăng ký cho An An tham gia một trại hè quân sự trong một tháng. Cô vốn tính là đợi sau khi An An kết thúc trại hè thì mới cho cậu nhóc đến nước Y, nhưng vì Alan bị bệnh nặng nên tạm thời thay đổi kế hoạch. An An nghe thấy Alan bị bệnh thì hơi lo lắng. Hôm trước con mới nói chuyện điện thoại với chú Alan, chú ấy không nói bị bệnh mà, sao đột nhiên lại đổ bệnh ạ? Mẹ cũng không biết, chờ đến nước Y là chúng ta sẽ biết thôi. Chú Alan cũng thật là bị bệnh mà sao lại không nói cho con chứ? Nếu chú ấy nói sớm thì con đã qua thăm chú ấy từ trước rồi. An An lại nhảy, con đang lo lắng cho bệnh tình của Alan. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Thẩm Thanh Lan an ủi con trai. Vốn đang cảm thấy vui vẻ vì có thể thì mẹ ra ngoài, tâm trạng của An An lập tức lại trở nên xa xút. Cậu nhóc tựa lên người của Thẩm Thanh Lan, lặng thinh không nói gì. Alan đã bị bệnh một thời gian rồi, chỉ có điều vẫn luôn bảo Peter giấu giếm, không cho anh ta nói với anh em mà thôi. Máy bay hạ cánh, Peter đích thân đến đón. Các bạn thân mến, như vậy là tập 243 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 243 này thì sau khi Thẩm Thanh Lan hạ sinh hai đứa con là Phó Thư Thần và Phó Thư Nghệ, thì có vẻ như là Phó Hoành Dật đã đối xử vô cùng thiên vị với đứa con gái của mình và gây cho Thẩm Thanh Lan một nỗi bức xúc mà khó mà nói được. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, những câu chuyện thú vị và hấp dẫn gì sẽ xoay quanh gia đình nhỏ này, và sẽ có những câu chuyện gì mới nữa từ các nhân vật của chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.